Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 252. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiệm vụ đầu tiên cuối cùng cũng hoàn thành. Không chậm trễ, Kỳ Hợp và Hạ Phong lập tức tiến đến điểm nhiệm vụ tiếp theo. Tàu lượn siêu tốc. Trong thử thách này, khách mời phải ghi nhớ 3 câu thoại trong suốt quá trình chơi. Sau khi xuống tàu sẽ đọc lại cho nhân viên công tác. Nếu không nhớ được, lời thoại sẽ thay đổi và phải làm lại thử thách. Nhiệm vụ này khoai thật, giống như học sinh tiểu học chờ bị gọi lên bảng đọc thuộc lòng ấy nhỉ. Thì đúng là phù hợp với học sinh tiểu học thật, nhưng với người lớn thì lại khó hơn. Chúng ta tốt nghiệp bao nhiêu năm rồi, ai còn giữ được khả năng học thuộc nữa đâu. Alo, alo, có ai từng chơi cái trò này chưa? Cho tôi xin một đánh giá chân thực coi nó khó tới mức nào. Nhiều khán giả không sống ở thành phố S, chưa từng đến công viên giải trí này, đành phải hỏi thăm người khác. Một bình luận nổi lên, tôi chơi rồi, cái tàu lượn này là trò đặc trưng của công viên giải trí thành phố S, nổi tiếng vì mức độ đáng sợ của nó. Mọi người nhìn đường ray đi, không chỉ có góc rơi 90 độ, mà còn có đoạn lộn ngược 360 độ, có lúc còn tách hẳn ra giữa chừng. So với xuyên qua thác nước, ban nãy, trò này ao trình luôn ấy, lại có thêm người xác nhận, tôi làm chứng nha, hồi đó tôi đi cùng bạn, có đứa vừa xuống là xỉu luôn, không đùa đâu, mọi người thử tìm video trên mạng mà xem, nhớ hồi xưa có một vlogger tên Tiểu Tiểu Mễ, cô ấy từng đến thành phố S trải nghiệm cái trò này. Cô ấy đã thử rất nhiều tàu lượn siêu tốc khắp thế giới rồi, nhưng vẫn xếp chiếc tàu này vào danh sách đáng sợ nhất. 3 người liên tiếp khẳng định mức độ kinh dị của trò chơi. Không cần nói cũng biết, tàu lượn siêu tốc này đúng là ác mộng. Trời ơi, một giây thương xót cho Kỳ Hòa và Hạ Phong, vừa sống sót khỏi thác nước đã phải lao ngay lên tàu lượn siêu tốc. Đạo diễn Nghiêm đúng là không phải con người. Thật sự ấy, nhìn đường ray uốn lượn mà muốn xỉu. Xong rồi còn phải nhớ thoại nữa. Rốt cuộc ai nghĩ ra cái nhiệm vụ quái ác này vậy? Hạ Phong hít một hơi sâu, quay sang nhìn Kỳ Hòa, ánh mắt đầy kiên định. Yên tâm, lần này tôi sẽ không thành tạ kéo tim đâu. Kỳ Hòa quét mắt nhìn toàn bộ đường ray tàu lượn siêu tốc. Nhíu mày, đường đi này còn phức tạp hơn thác gành khi nãy. Anh không phải sợ độ cao sao? Hạ Phong chớp chớp mắt, cười nhẹ, tôi sợ độ cao, nhưng trí nhớ của tôi rất tốt. Lúc còn đi học, tôi là người ghi nhớ nhanh nhất lớp, còn biết đùa nữa cơ đấy. Nhìn thái độ tự tin của anh ta, xem ra lần này không có vấn đề gì. Kỳ Hòa gật đầu, được, vậy bắt đầu thôi. Hai người bước lên tàu lượn siêu tốc, cần gạt an toàn được kéo xuống. Tập kịch bản cũng được đưa đến trước mặt họ. Nội dung không nhiều, chỉ tầm 70-80 chữ, cũng đúng thôi, dù gì cũng phải đọc trong một môi trường như thế này. Nếu đoạn thoại dài hơn thì chắc chắn chỉ có BNTH. Cỡ như đạo diễn Nghiêm mới nghĩ ra được, tàu lượn siêu tốc này là trò chơi khó nhất trong công viên. Mô hình cũng lớn nhất, cao nhất, đường ray phức tạp nhất. Một khi đã khởi động, muốn không bị chú ý cũng khó. Ở phía xa, Lương Điềm Điềm và Lương Nhất Hủ đang khổ sở bắn bóng bay. Nghe tiếng động cơ vang lên, cả hai cùng ngẩng đầu. Lương Điềm Điềm tròn mắt, tàu lượn siêu tốc bắt đầu chạy rồi. Ai là người phải chơi trò này thế? Lương Nhất Hủ suy nghĩ một chút rồi đáp. Hình như là Kỳ Hòa và Hạ Phong. Nhiệm vụ của họ là đọc thuộc lòng 3 câu thoại trên tàu lượn. Cái gì? Lương Điềm Điềm rùng mình. Tôi cứ tưởng bắn bóng bay đã là kinh khủng lắm rồi. Không ngờ vẫn còn thử thách đáng sợ hơn. So với nhiệm vụ của Kỳ Hòa và Hạ Phong, việc bắn bóng bay của họ thật sự vừa đơn giản vừa vui nhộn. Hai người liếc nhìn nhau, đều thấy được sự may mắn trong mắt đối phương. Thế là Cả hai nhanh chóng bịt kín mắt, tiếp tục bắn bóng bay mù mịt bằng súng lục đồ chơi. Ở một góc khác, Tào Khiết và Tần Trạm chật vật chạy ra khỏi mê cung khổng lồ. Đầu óc quay cuồng, nhìn thấy tàu lượn đang lao đi vun vút. Cả hai không hẹn mà cùng dùng mình, chỉ nghĩ thôi đã thấy sợ. Không hoàn thành nhiệm vụ là chuyện nhỏ, mạng già Tiêu Tùng mới là chuyện lớn. Dương Vận thì ngược lại, nhìn màn hình với vẻ mặt hả hê. Trong mắt cô ta, Kỳ Hòa làm quá nhiều chuyện xấu, đến mức ông trời cũng không tha cho. Lần này chắc chắn phải chịu báo ứng. Cô ta không tin Kỳ Hòa có thể đọc thuộc lời thoại trong tình huống như vậy. Dù gì thì, danh tiếng của nguyên chủ trong giới giải trí vốn không tốt. Ai cũng biết cô lười học thoại, toàn nhờ lồng tiếng hậu kỳ. Lần này thì hay rồi. Nhiệm vụ ép cô phải tự đọc thoại trước mặt khán giả trực tiếp. Xem thử xem, Kỳ Hòa còn làm lồng tiếng hậu kỳ kiểu gì. Trong ống kính, tàu lượn siêu tốc đang lao đi với tốc độ chóng mặt. Lúc thì cắm thẳng xuống với góc 90 độ, lúc thì xoay tròn 360 độ như bánh xe khổng lồ. Lúc thì chúc ngược đầu xuống, gầm rít trên đường ray. Thậm chí còn có một đoạn ray đứt gãy. Tàu lượn lao vút xuống khoảng trống trước khi tiếp nối vào đường ray mới. Dù chỉ đứng từ xa quan sát, cũng đủ khiến người ta sợ hãi. Má ơi, liệu họ có thể đọc được lời thoại không? Với tốc độ này, với độ rung lắc này, có khi nói chuyện bình thường còn khó nữa là đọc rõ chữ. Đây rõ ràng là nhiệm vụ bất khả thi. Cách chương.